Chương 793, chiến trường khoảng cách đến cường địch. Một con thuyền máy bay bay lượn với bầu trời, nếu như gọi hắn là tư gia phun khí cơ, thể tích tựa hồ lớn thêm không ý tờ, cho nên nó cũng không phải, mà là chở có thể nói đang âm thầm có thể chủ đạo thế giới, phở làm hạ giờ chuyên cơ. Vân Hải Phương hoàn toàn yên tĩnh, bầu trời giới hạn trời quang mây tạnh, ở chỗ này bầu trời khái niệm cũng biến thành mơ hồ. Chỉ có đã từng đứng ở thiên, mới biết được nằm ở mọi người trong lòng mông lung huyễn tưởng bầu trời, kỳ thực so với ngươi tưởng tượng càng bao la, càng thêm tráng lệ, cũng càng thêm khiến người quyến luyến trong đó. Thế nhưng, đối với cảnh sắc như vậy sớm đã tư không nhìn quen phở làm hạ giờ nhóm, lại không ở nhóm này. Nói thí dụ như hiện tại ngồi ở khoang hạng nhất nữ tu sĩ Sophie. Sa Hoa Li, vị này được xưng là lôi đình đại ma phở làm hạ giờ, năng lực chính là khống chế lôi điện, bay lượn với bầu trời. Đối với nàng mà nói dường như hô hấp vậy đơn giản. Nhưng là không biết tại sao, lúc này Sophie lại nhìn nhập thần. Chỉ có trầm thấp tiếng động cơ đang vang vọng, ngược lại đem trong máy bay chèn ép càng thêm vắng vẻ. Hành khách chỉ có các nàng bốn gã phở làm hạ giờ, cùng với định khế ước cờ dìm sân lốt, tổng cộng 8 người. Cách đống mãn văn món chỗ ngồi đang ngồi là tê thủ hộ giả chát ngô ngả nhĩ. Đức Mạn nói ốp, khoanh tay đoan tỏa hắn hiện tại không biết là ở chợp mắt hay là đang nhắm mắt trầm tư, nói chung cũng không núp ních. Xin tạ xeo lệ ngồi ở đối với sườn dựa vào bên cửa sổ chỗ ngồi, mù mịt với hắn mà nói hình như là phi thường hiếm có thể nghiệm, bắt đầu từ lúc nãy liền không ngừng mà nói một câu xúc động thanh âm. Nhân loại lại có thể chế tạo thành loại vật này không có sử dụng tồn tại lực, có thể phi thiên không há, vân đoá phong cảnh không sai, ta hẳn là mang cả mạ giặt tới ba vị phở làm hạ giờ vô cùng tinh táo. Đối với xín tạ xéo lệ không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chỉ là cùng bọn họ ký kết khế ước người, đối với cái này vi đại địa tứ thần đứng đầu ấn tượng triệt để hỏng mất. Cái này nhà quê nguyên bản ngồi ở sổ phỉ đám người phía sau chỗ ngồi phở giang xoa. Bây giờ vì nghe tới từ ngoại giới túc mỗi bên chiến tuyến định thời báo nói, đi phòng điều khiển. Lại xuất phát trước tổng kết, cùng với về sau này hành động đơn giản sau khi thương nghị, mọi người không hẹn mà cùng ngậm miệng không nói. Là mục đích của chuyến này vô cùng trầm trọng, cho nên không có nói chuyện với nhau hứng thú có thể nói là một trong những nguyên nhân. Tuy nói cũng không tính đem bầu không khí khiến cho càng thêm không khí trầm lặng, thế nhưng hiện tại cũng không để được rộng rãi mà nói chuyện với nhau tâm tình. Cho nên Sophie chỉ là không chớp mắt nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. Vô luận muốn suy nghĩ vấn đề gì, đều không thể hình thành xác thực ngôn ngữ hoặc tư tưởng. Chẳng lẽ nói, đây là một loại hiện thực trốn tránh sao đang ở suy nghĩ của nàng thậm chí lạc hướng loại này phân loạn không chịu nổi ý niệm trong đầu thời điểm. Thu được chiến hướng đến tiếp sau báo cáo Phở Giang Xoa mở ra buồng lái môn, tiến nhập khoang thuyền, bối vẫn là trước sau như một mà con ấm. Chắc mô ngả nhi cũng lập tức mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi. Cũng không giống như là quan A xem ra hắn là từ Phở Giang Xoa sắc mặt cảm thấy được. Phở Giang Xoa vẫn chưa phủ định, chỉ là đem văn kiện giao cho chắc mô ngả nhi. Sở hữu cô nhi cái này từ biệt tên cổ đại cường giả bất động thanh sắc lật nhìn vài tờ, đại khái là không có phi hiện tại cái gì xuất hồ ý liêu hoặc là phải tỉ mỉ tiến hành nghiên cứu tình huống, sau khi xem lập tức giao cho Tổng tư lệnh quan. Tuy là chiến thế bất lợi, nhưng cũng là lường trước bên trong phạm vi thiên biến dường như vẫn là không có tham dự đồ đạc chiến tuyến tiến công. Chúng ta phải đối mặt núi cao, quả nhiên còn nghĩ là ba trụ thần đây là hắn làm phụ tá trưởng kiến giải. Sophie gật đầu, cũng bắt đầu xem lướt qua đem tình báo ngắn gọn mà quy nạp chỉnh lý sau đó làm thành báo cáo thư. Báo cáo trong sách sở bày ra hầu như tất cả đều là cho thấy các chiến tuyến khổ chiến cùng bất lợi nội dung. Thế nhưng may mà cũng không có chí mạng tính thất bại hoặc đỉnh trệ các loại hung báo. Chàng nói, chân chính nguy hiểm không hề nghi ngờ là kế đó sắp sửa triển khai hành động các nàng. Sophie ở trong đầu lần nữa xác nhận tác chiến nước chảy. Chiếu loại tình huống này, nếu như bọn họ có thể tiếp tục tha trụ quân địch, chúng ta phải có biện pháp bắt lại đối phương bảy tấc kế đó liền xem phán đoán của ngươi A từ cái chán tinh tinh bên trong. Xây ngự lôi chi thần cũng dùng thanh âm nghiêm túc căn dặn cong lớn ấm phở làm hạ giờ. Phở răng xoa gầy yếu khuôn mặt cả rủ cổ trở nên nghiêm túc. Hiểu, ta giới bên ngoài túc mấy trăm năm kinh nghiệm làm việc có thể không phải trang bị giả vờ giả vịt. Ta đã rõ như lòng bàn tay phở răng xoa dùng với hắn mà nói khó gặp thẳng thắn thái độ tiếp nhận rồi cái này nhất trọng mặc cho. Sophie lần nữa gật đầu, sau đó lại xuyên thấu qua cửa sổ đem ánh mắt chuyển hướng phía ngoài. Xem ra cao trào tức sắp đến nàng chỉ cũng không phải bầu trời. Người ở chỗ này tất cả đều im miệng không nói. Cũng trong lúc đó, đang bị đánh bất ngờ thành công tinh lê điện bên trong, cũng có một người nói ra giống nhau nói. Cao trào tức sắp đến, mà người thắng tuyệt đối không thể nào là các ngươi từ trong phế tích trong bóng tối hiện lên hát sắc thể lưu, chậm rãi biến thành chờ nộ bộ. Hắn nhìn trước mắt kẻ phản bội, lạnh lùng nói ra. Đúng là như vậy ở dễ bẻ ỉ cả cùng khảm xìn phía sau, một người en trổ đứng sừng ở vật kiến trúc chính diện, một chỗ tiêm tháp đỉnh. Các ngươi có điểm chơi được quá lửa à, nhị vị đó là có sư từ đầu, mặc khoa trương cung đình ăn mặc nam nhân. Lóng lánh ánh sáng màu vàng tông mao đang tập kích giả quần cuộn nổi lên bức xạ nhiệt bên trong vũ động, mỹ lệ giãn ra. Tràn ngập phong độ hai tay ôm ngực, từ bên ngoài tản ra ngoài khí tức đến xem, đoán chừng là có danh tiếng cờ dìm sần lột thủ bị các binh lính, từ vừa rồi cũng chưa có tiếng động, thì ra là tìm được đối với trả tiểu tử của chúng ta thực lực mạnh nhất mặt thiểu bị gỗ tờ mạ gộp cùng phệ lẹt dẫn đi, chớ nổ bộp ảnh ngâm vừa lúc khắc chế ta bạo tạc năng lực. Mặt khác cái tên kia, mặc dù không biết thực lực thế nào, có thể nhất định là khắc chế lao ra tử cùng phân tích hình thế nội tại tướng mạo phản, dễ bẹ ỉ cả thẻ đứng ở cự nhân mặt cố trang bị khôi hài. Vậy cũng thật xin lỗi A nói như thế nào đây, mục đích của chúng ta chính là dương oai A thì ra là thế, cứ như vậy cũng chỉ phải mời các ngươi rời khỏi nơi này. Thanh âm chưa dứt, sư tử như trước hai tay ôm ngực, chỉ là nhón chân lên nhảy dựng lên. Nô tên là Hao Hô Chi Toan nghe tợ rùn sầm. Mời chiếu cố nhiều đối mặt một bên trên không trung vũ động, vừa nói chuyện địch nhân. Mộ bia sẽ giúp ngươi như thế khắc dê bẹ y cả gầm thét, ném ra trong tay viêm chi hình cầu. Cùng lúc trước giống nhau, phân liệt thành sổ dĩ bách kế hạt châu nhỏ, tuần hướng bờ giúp linh sâm. Cách chúng mục tiêu nửa bước xa bị bàn tay phòng ngự. To lớn, lớn đến có thể bắt lại gạch ngói vụn cự nhân bàn tay, tiếp nhận nổ tung vật sở hữu. Tròn chắc hình dạng, bộ bạch sắc cái bao tay cự trường. Như vui lùa một dạng không tổn thương chút nào. Rút là đúng chiếu tính mà, phức tạp quái dị cơ giới có thể di động bộ phận, từ thành bỏ vào mở ra khoang môn bay ra. Lẽ nào đây là dễ bẻ ỉ cả bởi vì chứng kiến chẳng phân biệt được trường hợp, đột nhiên xuất hiện vô cùng ngu xuẩn cơ quan mà cảm thấy sợ run lên. Chuyển rời đến còn lại đỉnh tháp tợ rùn xâm không hề cảm thấy thẹn cảm giác mà cười nói. Ha ha ha không hổ là tham đam cầu cứu đan tháp lý áo giáo sư chế luyện phòng vệ cơ cấu. Mặc dù coi như rất ngu, nhưng hiệu quả nhưng là nhất lưu đây ta cũng không có trở nổ bộ đại nhân thực lực cường đại. QNZK cờ ngươi loại cường giả cấp bậc này giao thủ, có thế vô pháp toàn thân trở ra thỉnh cho phép ta sử dụng các loại đạo cụ đi nghe được ở trường hợp này không nghĩ nhất nghe tên, dễ bẹ ỉ cả chợt vừa gõ đầu. Này, lão nhân, ở tên kia làm ra quái dị cử động trước, đem chu vi toàn bộ phá hủy cũng là có thể đi. Hoàn toàn tương tự ý tưởng. Thế nhưng không biểu lộ bất kỳ thanh âm gì khảm xìn cùng so với xì mộ đặc biệt cũng đồng thời trả lời. A, coi như 100 năm gặp một lần, đã quá khiến người ta chán ghét ư, không đến một năm trong lúc liền gặp phải lần thứ hai, nhân quả báo ứng á ở tại chân, một cái trang bị đã khởi động. Sở hữu tính áp đảo chất lượng gạch ngói vụn cự nhân, trên mặt đất lò xo tác dụng cư nhiên bị bắn ra ngoài. Nô, A cuống quýt nắm chặt dễ bẻ y ca. Nhận thấy được lần này phi hành mục đích mà trợn to hai mắt. Lao đầu, mặt điên cuồng gào thét màn bức tường ngăn cản đang áp sát. Dễ bẻ ỉ cả lập tức từ song trưởng đầu ngón tay bên trong liên tục bắn ra hỏa diễm đạn. Tràn đầy màu hồng phấn tia sáng thị giới, không ngừng mà xoay ngược lại, bạo phát. Cự nhân trên không trung chật vật tiến hành rồi xoay một nửa chuyển. Trong lúc, khi trước hỏa diễm đạn trúng mục tiêu màn bức tường ngăn cản mặt ngoài, dẫn bên ngoài liên miên nổ lớn. Thừa dịp cái này giảm sóc, từ cự nhân đầu ngón chân phun ra màu nâu hỏa viêm, miễn cưỡng thu được thoát khỏi nguy hiểm phản động lực. Chỉ là, ngay trong nháy mắt này, từ phương đột nhiên bắn tới có vài dây lưng màu đen, đem cự nhân hai chân chợt cuốn quanh. Dễ bẻ ỉ cả túi đầu nhìn lại, dây lưng phần cuối, nắm giữ ở chờ nổ bộ tay. Không được đến đây đi chờ nổ bộp dùng sức lôi kéo, trước mặt vẫn duy trì thăng bằng cự nhân lập tức từ không trung rơi, nặng nề đập vào phương đại địa. Mặt dễ bẹ ỉ cả cũng rất đến, trên mặt đất lăn vài vòng. Thừa dịp thời cơ này, đến nay mới thôi vẫn ẩn nút thủ bị binh đồng thời tuôn ra, hướng phía bị bao vây con ngồi không ngừng mà dùng hỏa diễm đạn xả đánh. Mãnh liệt hỏa viêm cuốn về phía không trung, coi như là cự nhân cũng ít nhiều bị thương tổn, để bày tỏ mặt bị phá hư dáng vẻ hiện ra đi ra. Đúng lúc nhảy ra dễ bẻ ỉ cả chứng kiến bị hỏa diễm đạn chìm ngập cự nhân, không khỏi cảm khái nói. Thật có một bộ A, tập đoàn chiến ngay cả dắt tiến công cũng thành thạo A, tuy là công kích dày đặc, sở bẹn ỉ ẻn mẫu tân ỉ vào chi tung hoành nghìn năm tự tại Pháp cũng không phải dễ dàng như vậy có thể công phá.